ngăn cản một kích của U Minh Quỷ Đế đánh tới, cười nhạt một tiếng: "U Minh lão quỷ, bây giờ ngươi đại thương nguyên khí, căn bản không phải là đối thủ của trẫm, nhanh chóng đầu hàng, trẫm sẽ cho ngươi thống khoái." "Thiên Quỷ tiểu nhi, trước kia trẫm đã nói, trẫm sống 5-6 ngàn năm, ở đế vị này cũng hơn 4 ngàn năm trên tay, cho nên có nhiều thứ mà ngươi không cách nào tưởng tượng nổi, giống như cái này." U Minh Quỷ Đế đối với lời của hắn có chút không cho là đúng, cười lạnh nói, thân thủ hư không vung lên, xuất hiện một cái quả màu đen, tản ra hắc vụ từng hồi, vặn vẹo vô cùng khủng khiếp, không chút do dự ném tới. Cơ hồ là cùng lúc đó, khí thế U Minh Quỷ Đế uể oải không phấn chấn, đột nhiên bùng nổ, từ trên trời giáng xuống, ép hai chân của Thiên Quỷ Đế phải chồn xuống. "Ma quả!" Thiên Quỷ Đế vô cùng hoảng sợ, vô cùng kinh khủng kêu lên, không có khả năng, trong tam giới lục vực hiện giờ, đã không có khả năng còn ma quả tồn tại. Vật này, là một trong những thiên tài địa bảo vô cùng chứ danh thời thượng cổ, trời sinh tính kịch độc. Sau khi dùng, sẽ bị thiêu đốt linh hồn, thực lực của người dùng nó trong một thời gian ngắn, khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng tác dụng phụ là, nếu như linh hồn thiêu đốt sạch sẽ hôi phi yên diệt. Tuy nhiên khi sử dụng nguyên khí đại thương, khiến cho số lượng còn lại của ma quỷ càng thêm thưa thớt. Nhưng sau một hồi đại kiếp dài dằng dặc, kết thúc thời kỳ thượng cổ, ma quả còn tồn tại trong hạo kiếp các nơi cũng đã biến mất. Thứ quả này cho dù là ở thời thượng cổ có thể thỉnh thoảng gặp được, nhưng tới hiện giờ vật này rất nhiều người nghe cũng chưa từng nghe qua, chỉ có một ít tu sĩ cao giai bác học đa tài mới biết tên của ma quả này. "Thiên Quỷ tiểu nhi, ngươi vẫn giấu kín thân phận, đem mình trở thành một quỷ vương chân chính, kiến thức cũng không quá mức nông cạn a." U Minh Quỷ Đế nói ra, âm thanh cao vút, sắc mặt khôi phục lại dáng dấp đầy tà mị uy nghiêm, đôi mắt vốn thâm thúy sâu thẳm, bởi vì tác dụng phụ của ma quả nên biến thành điên cuồng. Cho dù là U Minh Quỷ Đế, sau khi phục dụng thứ quả trừ danh thời thượng cổ, cũng khó mà khống chế được bản thân mình, trở nên táo bạo mà hiếu chiến. Trong lồng ngực, giống như có hỏa diễm thiêu đốt hóa thành thực chất, nóng rực mà khó nhịn. Hắn thậm chí có ảo giác mơ hồ, hắn lúc này, so với thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn. Chấm nói, không gian co rút lại. U Minh Quỷ Đế thần bí khó lường, lại tiếp tục dùng minh thần chân ngôn thuật sử dụng không gian pháp tắc. Hư không vài dặm chung quanh Thiên Quỷ Đế, lấy dáng dấp bất khả tư nghị, bay nhanh ra khỏi không gian đang áp xúc. Xa xa nhìn lại, không gian giống như thiếu một khối, biến thành đen kịt một cách chân chính, tùy theo đó, biến thành cái hắc động xoay tròn. "Lão quỷ, đi tìm chết." Thiên Quỷ Đế không hổ là tuyệt thế cường giả, minh thần chân ngôn thuật mạnh như thế, vẫn có sức phản kháng. Lực lượng quanh thân vô cùng khổng lồ, không ngừng bành trướng ra ngoài, ngăn cản không gian đang co rút lại. Song quyền nhắm ngay U Minh Quỷ Đế trong hư không, liên tục đánh ra. Loại quyền kình này, trên thực tế cũng là một loại pháp thuật hệ U Minh. Một đạo quyền kình màu đen này, giống như một con lệ quỷ đang dương nanh múa vuốt, vô cùng âm ngoan. Trong đó lại ẩn chứa một luồng lực lượng không gian pháp tắc, mơ hồ tập trung vị trí mục tiêu. Một khi di động, giống như hoặc dùng không gian thuấn di, thì đạo quyền kình này, giống như giòi bọ trong xương. Đạo quyền kình kia, sẽ truy sát tới cùng. U Minh Quỷ Đế mắt thấy Thiên Quỷ Đế lợi hại như thế, tâm thần bị ma quả ảnh hưởng, chiến ý cũng trở nên sôi sục, không lùi mà tiến tới. Cho nên, chỉ có cứng đối cứng, nhất quyền nhất cước, mới có thể chặn dược quyền kình này. Phanh, Thiên Quỷ Đế hao phí nguyên khí thật lớn, cuối cùng từ trong không gian co rút thoát ra. U Minh Quỷ Đế tránh né giết tới. Pháp thuật hung mãnh như thế, U Minh Quỷ Đế bị bức lui, cười ha ha. "U Minh lão quỷ, chấm đã nói ngươi đã già rồi." "Hừ," chấm nói. Không gian nổ tung. Oanh, khi U Minh Quỷ Đế nói một câu, không gian chung quanh Thiên Quỷ Đế nổ tung mạnh mẽ, từng đạo mảnh vỡ của không gian, giống như lưỡi dao sắc bén nhất trên đời, thân thể Thiên Quỷ Đế không chống lại được. Mà cường giả tu luyện tới Quỷ Đế, cho dù là U hồn thể, cũng là cứng rắn nhất trên đời, cô đọng lại. Nhưng trước mặt mảnh vỡ của không gian, vẫn không chịu nổi một kích. Thế nhưng Thiên Quỷ Đế cũng không phải là người tầm thường, cho nên lúc này cải biến chiến lược để ngừa việc chính. U Minh Quỷ Đế sớm đã nguyên khí đại thương, toàn dựa vào ma quả thiêu đốt lực lượng linh hồn chống đỡ, kéo dài thời gian càng lâu thì hắn càng có lợi. Lôi động lúc này đã sớm mang theo gia thuộc và Đông Phương Phức thối lui ra ngoài trăm dặm. Hai quỷ đế chiến đấu chính diện cũng không phải tu sĩ kim đan có thể chống lại, đối phương xuất thủ đánh nhau đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc, cho dù bị trúng một chút cũng có thể làm cho người ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, thời gian pháp tắc hạ. Nhưng mà Lôi Động không thể thừa dịp rời đi được, bất luận là Thiên Quỷ Đế thắng, Lôi Động trung quy không cách nào từ Cửu U Chi Địa này một đường chạy trốn tới Khang Châu. Huống chi cho dù thoát ra khỏi chiến trường, bên tai của hắn đồng thời nghe được âm thanh cảnh cáo của cả hai quỷ đế, cho nên kế duy nhất cũng chỉ có thể thừa dịp trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai quỷ đế trong lúc này, bất luận là số mệnh hay là cừu hận trong đó, cũng không thể lưu thủ, cho nên hắn ngồi xuống uống trà. Quả nhiên, có lẽ U Minh Quỷ Đế cảm thụ được lực lượng không ngừng tiêu hao nhanh chóng, gia tăng thế tiến công, song phương tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Lôi Động cũng thối lui ra khỏi chiến trường chừng trăm dặm, nhưng trong lúc này, trong đầu cũng vang lên âm thanh của U Minh Quỷ Đế: "Tiểu tử, chậm cũng không cần biết ngươi bắt Thiên Linh Quỷ này ở chỗ nào, mấy chục hô hấp kế tiếp, ngươi hoàn toàn nghe chậm chỉ huy." Nói tới đây, đây chính là mệnh lệnh. Lôi Động bất động thanh sắc, lặng yên thi triển Chu Thiên Liễm Tức thuật. Thuật này vừa ra, cũng khiến hắn giống như triệt để dung nhập vào trong hư không, giống như một viên vẫn thạch lao đi. Hai cánh vỗ nhẹ, môi nhấp nháy, gần trăm mai âm sát thiên lôi phân phát cho chúng nữ đều thu trở lại. Lúc này mới lặng yên không một tiếng động hóa thành một đoàn quỷ ảnh, vô cùng cẩn thận tiềm hành vào trong cuộc chiến. Chu Thiên Liễm Tức thuật, không hổ là bí thuật tuyệt đỉnh truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ. Đàm Đài Băng Vân lúc trước cũng dựa vào bí thuật này, lấy tu vi trúc cơ kỳ, lừa bịp được tu sĩ Nguyên Anh. Nếu tình huống bình thường, sợ rằng Lôi Động vô pháp dựa vào Chu Thiên Liễm Tức thuật tránh né cường giả hóa thần truy tung, điều tra. Nhưng mà, lúc này Thiên Quỷ Vương đang toàn tâm toàn ý chiến đấu, thậm chí có chút chật vật tránh né công kích của U Minh Quỷ Đế. Làm gì còn dư lực mà quan tâm tới bọn người Lôi Động? Chấm nói, thời gian đọng lại, U Minh Quỷ Đế rốt cục cũng vô pháp duy trì lần thứ hai thi triển Minh Thần Chân Ngôn thuật. Nhưng lúc này đây, thời điểm trong miệng của hắn nói ra mấy chữ này, lực lượng trong cơ thể hầu như bị thiêu cháy toàn bộ. Điều đó không có khả năng, ngươi không có tư cách lý giải thời gian pháp. Thiên Quỷ Đế vết thương chồng chất, rốt cuộc trong ánh mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Trong cấp bậc quỷ đế, có thể lý giải một ít ảo diệu của thiên địa, không gian pháp tắc, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, thời gian pháp tắc là thiên địa pháp tắc cực kỳ thâm sâu, trình tự rất cao, muốn viễn siêu không gian pháp tắc. Thế nhưng Thiên Quỷ Đế nói ra lời này, thời gian trong phạm vi 10 trượng chung quanh hắn dường như đã đọng lại hoàn toàn. Vẻ mặt của hắn, nhãn thần đều kinh ngạc không hiểu. Lôi Động đã mai phục ở bên ngoài cách mấy chục dặm. U Minh Quỷ Đế vừa nói xong, hắn đã thuấn di tới. Gần như là cùng lúc đó, cầm trong tay gần trăm mai âm sát thiên lôi, ném về phía của Thiên Quỷ Đế. Nhưng mà, chuyện cực kỳ quỷ dị xảy ra. Âm sát thiên lôi lúc này tiến vào phạm vi 10 trượng của U Minh Quỷ Đế sử dụng thời gian pháp tắc, cũng ngừng lại trên hư không, giống như thời gian thật sự ngừng lại. Cảnh này khiến Lôi Động nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm. Đối với không gian pháp tắc, hắn chỉ biết rõ được một chút da lông mà thôi. Về phần khống chế thời gian, thứ này không phải là thứ hắn có thể suy nghĩ tới. Nói thì chậm, việc xảy ra thì nhanh. Trên thực tế, từ khi Thiên Quỷ Đế bị thời gian đọng lại, hắn bị ngừng lại, cũng chỉ 3 hô hấp mà thôi. Thiên Quỷ Đế lúc này, trong miệng vừa nói ra chữ cuối cùng, tắc, mạc danh kỳ diệu, đột nhiên hắn cảm thấy chung quanh có một đống lớn các quả kỳ dị. Oanh, oanh, oanh. gần trăm mai âm sát thiên lôi đồng thời nổ tung, lực lượng nổ tung vô cùng mạnh mẽ, cho dù một kích toàn lực của cường giả hóa thần, cũng không đạt được uy thế như vậy. Âm sát khí cuồng bạo, cuồn cuộn lên khắp bầu trời, không gian, trong nháy mắt bị phá hư nghiêm trọng, tạo thành một cái lỗ thủng tối tăm cực lớn. Đây chính là chỗ kỳ dị của không gian pháp tắc. Đối với đám người lôi động mà nói, thiên quỷ đế bị ngừng lại trong ba hô hấp. Nhưng mà, đối với cảm thụ bản thân của thiên quỷ đế mà nói, ba hô hấp này không tồn tại. Thời điểm hắn nói câu nói kia, hắn cảm giác mình nói liền mạch, không có gì không bình thường cả. Hắn chỉ kỳ quái vì sao ở xung quanh thân thể lại có một đống thứ kỳ dị như thế mà thôi. Cũng bởi vì như thế, trong trước mắt hắn bị kinh ngạc. Nhưng chính trong trước mắt này, khiến cho thiên quỷ đế không kịp phá vỡ không gian chạy thoát. Lôi động lúc này, thừa dịp chạy ra bên ngoài, khi hắn ném xong, liền nhanh chóng thuấn di ra phía sau. Không gian dập dờn bồng bềnh, cũng lan tràn ra xa mấy trăm dặm. Nhưng mà, thời điểm ba động từ từ tiêu thất, thân ảnh của thiên quỷ đế chậm rãi di động hiện ra trước mặt lôi động. Thiên quỷ đế lúc này đã thê thảm tới trình độ khủng bố, tay phải và chân trái đã hoàn toàn tiêu thất, trên thân thể đã xuất hiện vô số lỗ thủng. Không phải là u hồn thể, sinh mệnh lực quả nhiên là cường hãn cực kỳ. Lôi động không nhịn được mà hoảng sợ, đây quỷ đế cũng quá kinh khủng, bị gần trăm mai âm sát thiên lôi nổ gần như thế, chính diện oanh kích, còn không hồn phi phách tán. Lôi động, chấm muốn ngươi chết. Thiên quỷ đế quát lên, sau đó thân thể không trọn vẹn của hắn dài ra. Nhưng mà, thân thể của hắn lúc này đã bán trong suốt, như ẩn như hiện, giống như u hồn thể không duy trì được bao lâu. Hừ, ta thấy ngươi tự bảo vệ mình còn khó khăn đấy. Lôi động từng bước một đi tới hôm nay, cũng không phải hạng người đơn giản. Kể từ bây giờ trên thân của thiên quỷ đế, khí thế yếu ớt, hình tượng trong suy đoán của hắn còn kém hơn. Vừa rồi gần trăm mai âm sát thiên lôi nổ tung, cho dù không giết được hắn, cũng lấy đi nửa cái mạng, không còn ở trạng thái toàn thịnh nữa. Tiểu bối càn rỡ, song phương đã xé rách ra mặt, cho nên thiên quỷ đế cực kỳ hận lôi động, thân hình hư ảo, bước vào trong hư không. Từng mũi tên màu đen sắc nhọn, không biết từ nơi nào bắn ra, từ bốn phương tám hướng bắn về phía của lôi động. Một chiêu này, tuy rằng vẫn đáng sợ như trước, nhưng so với thời kỳ đỉnh phong hắn thi triển ra, không thể nghi ngờ là khác biệt một trời một vực. Lôi động vỗ đôi cánh của mình, lợi dụng tu la chi dực sử dụng không gian thuấn di, trực tiếp lóe xuất hiện ở cách đó vài dặm. Ở trước mặt, quỷ khí tùm, vạn quỷ phiên vô cùng âm trầm trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của lôi động, sau đó đón âm phong của thâm uyên, bay phất phơ, chi chi chi. Sau khi bấm pháp quyết, trung phẩm pháp bảo vạn quỷ phiên, có vô số âm hồn lệ quỷ, liên tiếp cuộn trào xuất hiện bên ngoài, bao phủ chu vi vài dặm quanh lôi động, không ngừng xoay tròn bay lượn. Mỗi một con lệ quỷ đều phát ra tiếng rít bén nhọn, mấy vạn lệ quỷ tụ họp lại, uy thế cỡ này, giống như quỷ hài không bờ bến. Tu vi thấp, sẽ bị dọa sợ mất mật, chiến lực hoàn toàn biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, ta muốn ngươi chết. Thượng, nguyên bản trong cửu u thâm uyên này, ngay cả u minh quỷ khí thập phần dồi dào, cho nên đám hồn lệ quỷ này, từng con đều hưng phấn kêu cạc cạc, hình thể cũng lớn hơn vài phần, bề ngoài càng hung tàn. Thật ra u minh đại pháp của lôi động cũng là bắt chước hoàn cảnh của minh vực này. Ở đây chính là u minh quỷ khí tự nhiên, hoàn cảnh và chất lượng vô cùng tinh thuần. U minh đại pháp của lôi động cũng chỉ là bắt chước hoàn cảnh mà thôi. Múa rìu trước cửa lỗ ban. Lúc này, cho dù thiên quỷ đế suy yếu tới mức tận cùng, thấy thế cũng hừ lạnh một tiếng, nói, chấm sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, cái gì gọi là lệ quỷ đại trận chân chính. Nói xong, miệng quỷ mở ra, một cờ xí tối tăm đón gió lớn lên. Quỷ chiều hung mãnh, giống như sóng to gió lớn trên đại dương, cuốn về phía lôi động. Hai phe lệ quỷ hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà, phe bên phía lôi động, mặc kệ là chất lượng hay là số lượng,